Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1369, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Nguyên chủ nhằm vào ô Linh Linh. Cơ bản không chiếm được lợi ích. Ở gia tộc người trong mắt, nguyên chủ cũng là bởi vì ô Linh Linh thành tích vượt qua nàng. Thậm chí so với nàng tốt hơn nhiều. Lại thêm nàng thành tích trượt. Nàng ghen ghét ô Linh Linh. Mới có thể làm những chuyện kia. Ở trong mắt ô Linh Linh. Cũng cảm thấy nguyên chủ là một người điên. Là bị gia trưởng nguyên chủ cha mẹ bức cho điên. Ô Linh Linh mặc dù bây giờ học tập thay đổi tốt. Có thể nàng cũng cho rằng học tập không phải mỗi ngày cắm đầu học tập. Một mực đọc sách, nàng giảng cứu là khổ nhàn kết hợp, mặc dù không cùng lúc trước đồng dạng, đi ra ngoài lêu lổng, còn là sẽ cùng nàng những cái kia cũng bắt đầu thay đổi tốt đám tiểu tỉ muội đi ra ngoài chơi. Nàng cảm thấy, nguyên chủ nổi điên cùng khác thường, đều là bị khó chịu hỏng, không quản nguyên chủ làm cái gì nhằm vào ô Linh Linh sự tình. Tất cả mọi người sẽ cho nàng ấn lên một cái lý do. Chính là nàng ghen ghét ô Linh Linh ưu tú. Cho rằng là ô Linh Linh vượt qua chính mình. Mới làm những cái kia quá phận sự tình. Tại hắc hóa phía sau nguyên chủ. Xác thực làm rất nhiều. Đã từng chính nàng cũng không nghĩ đến mà nhằm vào ô Linh Linh sự tình. Tất cả mọi người không biết. Nàng thế giới đã sớm biến thành một vùng tăm tối. Mà nguyên bản cái kia đơn thuần trắng noãn cô gái ngoan ngoãn. Cũng bị dần dần nhuộm đen. Nàng tâm, đã bị ăn mòn. Nàng không thể chịu đựng được. Rõ ràng là ô Linh Linh gián tiếp hại nàng. Cuối cùng còn tới nàng trước mặt nói ngồi châm chọc. Nàng không thể chịu đựng được. Là bởi vì ô Linh Linh bại lộ nàng ảnh chụp cho lưu manh lão đại nhìn. Nàng mới có thể mỗi ngày tan học. Sẽ bị lưu manh lão đại mang đi. Người trước nàng là thành tích học tập tốt cô gái ngoan ngoãn. Người về sau, ai có thể nghĩ đến nàng kinh lịch máu lâm lâm sự tình. Lưu manh lão đại không phải người tốt lành gì. Trong tay còn có qua nhân mạng. Loại này tiểu nữ sinh. Rơi vào hắn trong tay. Sẽ có kết cục gì? Nguyên bản nàng là bị ép đi theo lưu manh lão đại. Về sau bởi vì ô Linh Linh trước mặt nàng lên xuyến xuống nhảy. Mà nàng nhiều lần nhằm vào đều không thể thành công. Nàng ngay tại dần dần sa đọa vực sâu. Mà ô Linh Linh lại ngay tại đi hướng ánh sáng. Nàng phảng phất nhìn thấy. Chính mình thành cái kia chân chính thằng hề. Nàng tất cả tao ngộ hết thảy. Không cách nào cùng bất luận kẻ nào nói. Nàng căn bản là không có cách đối mặt chân thực chính mình. Vì lẽ đó, nàng lợi dụng lưu manh lão đại. Bắt đầu cho ô Linh Linh chế tạo phiền phức. Mới đầu, xác thực cho ô Linh Linh tạo thành rất nhiều phiền phức. Bất quá có lục cảnh hỗ trợ. Mỗi một lần ô Linh Linh đều thuận lợi thoát hiểm. Ô Linh Linh càng ngày càng ưu tú. Trở thành trong gia tộc. Người người trong miệng tán thưởng hảo hài tử. Mà nguyên chủ mỗi một lần nghe được ô Linh Linh được khen ngợi. Đều sẽ thấy được nàng phụ mẫu thất vọng ánh mắt. Về đến nhà. Đối mặt liền là phô thiên cái địa chửi rủa. Nàng đã không phải là một người bình thường. Phản kháng không được vận mệnh. Nàng lựa chọn sa đọa. Nàng lại không tâm học tập. Mỗi ngày nghĩ đều là thế nào. Mới có thể để ô Linh Linh không may. Phàm là ô Linh Linh muốn tranh lấy. Nàng cũng muốn cướp tới. Nguyên lai học sinh tốt. Cô gái ngoan ngoãn. Liền thành dạng này ghen tị. Tùy hứng. Ngoan độc nữ sinh. Bị tất cả mọi người không thích. Cuối cùng, nàng đương nhiên nhằm vào ô Linh Linh thất bại. Có lục cảnh trợ giúp. Lưu manh lão đại cũng không bảo vệ nàng. Thậm chí, lưu manh lão đại còn nuốt lời. Đưa nàng những hình kia công bố ra. Trong vòng một đêm, đều là ngày xưa học sinh tốt. Lưu lạc lưu manh lão đại nữ nhân. Tự cam đọa lạc sự tình. Nàng bị đuổi ra khỏi nhà. Lưu lạc đầu đường. Hạ tràng thê thảm, cuối cùng, ô Linh Linh xuất hiện, cho nàng một khoản tiền, còn nói một câu, làm nàng phi thường buồn cười lời nói. Mỗi lần nhớ tới câu nói này, đều làm nàng tuyệt vọng vừa thống khổ. Nếu như có thể làm lại, nàng tại tiếp vào cú điện thoại kia thời điểm, nhất định sẽ lựa chọn cúp máy. Cách chương.